Chương 0537, cơ tà mới là phía trên. Lục Thiên Quyền một quyền đập ở bên cạnh trên bàn trà, ai ngờ cái kia bàn trà vờ ơ y ma cứng rắn cực kỳ, cấn cho hắn xương ngón tay đau nhức. Hắn chấn kinh mà nhìn mình tay, phát hiện làn da không ngờ rách ra, chính thấm ra tia máu đến. Lục Thiên Quyền lập tức kinh hãi không thôi, hắn chưa từng như thế yêu ớt qua Quân Vô Cực đem hắn kinh ngạc nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh. Bên trong nàng mỹ nhân độc, còn dám ở trước mặt nàng đùa nghịch hoành, nàng thở dài nói, thật không nghĩ tới, lục sư đệ tướng mạo oai hùng, nhất định có như thế vô cùng mịn màng da thịt, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Lục Thiên Quyền giận dữ, cơ tà, ngươi đến cùng cho ta hạ độc gì, nhanh cho ta thuốc giải lục sư đệ lời ấy sai rồi, này làm sao có thể là độc đâu, đây thật ra là mỹ dung thánh dược, tên là mỹ nhân tuyệt thế. Quân Vô Cực nghiêm trang nói ra, nghe nói lục sư đệ cực yêu mỹ nhân, vừa vặn ta người này ưa thích giúp người làm niềm vui, liền giúp lục sư đệ một cái, để cho lục sư đệ có thể đạt được ước muốn. Tuyệt thế mỹ nhân Lục Thiên Quyền đột nhiên có loại phi thường dự cảm không tốt, nhịn không được hỏi, bên trong thuốc này, sẽ có hậu quả gì không yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không tốt hậu quả, sẽ chỉ làm ngươi trở thành mỹ nhân tuyệt thế. Quân Vô Cực dừng một chút, ung dung nói ra, ngươi làn da sẽ dần dần trở nên trắng non mịn màng, vô cùng mịn màng, xương cốt cũng sẽ càng thêm mềm dẻo thon dài. Chỉ cần là ngươi muốn bộ dáng, sau này đều có thể có được. Cam đoan nhường ngươi trở thành người yêu nhất tuyệt đại vưu vật. Lục Thiên Quyền dọa đến sắc mặt càng ngày càng trắng, triệt để nghe không nổi nữa, cơ tà, rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi mới bằng lòng cho ta thuốc giải giải dược, vì sao muốn giải dược ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Ngươi bây giờ bộ dáng so trước kia thuận mắt nhiều sao? Lục Thiên Quyền, không, hắn một chút cũng không cảm thấy như vậy. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem hắn, hạ giọng nhiều hơn mấy phần mập mờ cùng mê hoặc, kỳ thật ta càng ưa thích lục sư đệ hiện tại bộ dáng. Đợi đến lục sư đệ hoàn toàn biến thân, kia liền càng hoàn mỹ. Lục Thiên Quyền kinh ngạc nhìn xem hắn, ánh mắt có chút ngốc trệ. Cơ tà vờ ơ y ma ưa thích hắn hiện tại bộ dáng, chẳng lẽ nói? Đột nhiên ngồi ở một bên Tạ Lưu Cảnh trọng trọng hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm đứng dậy sải bước đi ra ngoài. Lục Thiên Quyền từ đang thử người lấy lại tinh thần, khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Vô ý thức hỏi, hắn làm sao đột nhiên đi thôi? Quân Vô Cực không để ý nói, nhìn tới sư huynh giận ta, hắn người này cứ như vậy, không cần phải để ý đến hắn. Lục Thiên Quyền nghi ngờ nhìn Tạ Lưu Cảnh rời đi phương hướng. Tức giận chẳng lẽ là bởi vì cơ tà lời nói mới vừa rồi kia chờ đã, chẳng lẽ nói, hắn vừa mới suy đoán là đúng, cơ tà kỳ thật mới là phía trên cái kia thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm Tạ Lưu Cảnh, nhưng thật ra là phía dưới Lục Thiên Quyền bị phát hiện này chấn kinh rồi. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới, cơ tà dĩ nhiên là phía trên, hơn nữa nhìn bộ dáng, cơ tà hiện tại giống như đánh lên hắn chủ ý, hắn nên làm cái gì hắn nhưng cho tới bây giờ đều là đang phía trên, chẳng lẽ muốn không được coi như đối phương là hắn một mực tơ tưởng cơ tà. Hắn cu nở dê tuyệt không thể chịu làm kẻ dưới, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác sợ nổi da gà. Lục Thiên Quyền vụng trộm sợ run cả người, trầm giọng nói ra, cơ tà, ngươi chính là cho ta thuốc giải á, ta tin tưởng, ta nguyên. Bản bộ dáng, nhất định sẽ nhường ngươi càng ưa thích hắn, vốn liếng thế nhưng là rất cường đại, cơ tà một cái tiểu bạch kiểm, sao có thể cùng hắn so.